Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là phần trước thì Phương Hàn cùng với tinh chủ của quần tinh môn đến Vạn Quy Tiên Đảo để ép bọn họ phải đi theo phe mình, đồng thời là trả thù một chút cho Long Nguyên. Tuy nhiên thì hai người lại bị bẫy lại ở đây. Vì thế lực của Vạn Quy Tiên Đảo này mới được quần tinh môn cho chỗ tốt. Đề thăng thực lực là một chuyện, nhưng mà bọn họ còn có những cái gọi là con bài chưa chưa chưa lật chưa ngửa, nói chung là cũng kinh khủng tầm. Và Phương Hàn thấy tình thế không ổn, chủ động để cho mình bị hút vào trong hải nhãn. Dù sao thì hắn chống lại được, nhưng tinh chủ không chống lại được. Nếu mà không vào đó thì tinh chủ chắc chắn là sẽ bị nghiền ép và bị thần hóa mất thành nô lệ. Cho nên Phương Hàn định đánh từ bên trong đánh ra, còn bọn kia thì cũng không báo Thái Nhất Môn mà chủ động muốn nuốt luôn hai người này để có thể kiếm chắc. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch của Phương Hàn có thành công hay không. Đi! Phương Hàn toàn thân rung lên, hét lớn một tiếng, thân thể được Hoàng Tuyền Đồ bao vây, cư nhiên hóa thành hóa thân 3.000 mắt, 3.000 tay, 5 khuôn mặt, chiếu xạ ra bốn phía, nhất thời ngạnh cứng lại với huyền thủy chi khí đen kịt, chiếu sáng rõ cả một không gian rộng lớn. Ở trong huyền thủy chi khí màu đen vô biên vô tận này, thân thể Phương Hàn lần thứ hai biến ảo thành một thanh cự phủ khổng lồ, chính là quỷ phủ thần công đại tuyên thuật, mạnh mẽ bổ về phía trước. Soạt, vô số hắc khí bị bổ tách sang hai bên, phía trước liền xuất hiện một con đường rộng rãi. Loáng thoáng ở cuối con đường thật dài này xuất hiện một cây đại thụ khổng lồ che trời, cư nhiên mơ hồ có chút cảm giác giống với thế giới chi thụ, thế nhưng nó rõ ràng không phải là thế giới chi thụ. Thần tiên trà thụ, tinh chủ chấn động nói. Không sai, chính là thần tiên trà thụ đây. Phương Hàn tiếp tục biến hóa thành đại phủ mạnh mẽ bổ về phía trước, huyền thủy chi khí không ngừng tuôn ra, hóa thành vô số mãnh thú nhưng đều bị đánh tan. Phương Hàn trực tiếp áp bách về hướng thần tiên trà thụ kia. Thần tiên trà thụ này là điểm nối thông giữa Vạn Quy Tiên Đảo và Hải Nhãn. Vạn Quy Tiên Đảo bằng bậc cây đại thụ này mà câu thông hải nhãn, bởi vì thần tiên trà thụ chính là do cao thủ, thần tiên nhất cấp ở tiên giới trồng xuống. Vì vậy, thần tiên trà thụ chính là điểm quan trọng nhất để Vạn Quy Tiên Đảo có thể khống chế hải nhãn. Từ đầu ta đã suy tính thần tiên trà thụ ở vị trí của hải nhãn. Hiện giờ đối phương vừa động, ta liền cảm giác được vị trí của thần tiên trà thụ. Nếu như có thể thu được thần tiên trà thụ này, như vậy thì thanh đế mộc hoàng cương khí của ta sẽ lột xác tăng lên rất nhiều, thậm chí là còn có thể khống chế cả hải nhãn. Đến lúc đó thì Vạn Quy Tiên Đảo chính là gặp đại nạn lâm đầu. Phương Hàn như đã định liệu trước, toàn thân phóng ra quang mang chói mắt, rồi điên cuồng thét lên, đại phủ lần nữa tách ra, hóa thành hình thể của bản tôn. Ở trên đỉnh đầu hắn, bát bộ phủ đồ cũng hiện ra, thủy hỏa song xí sau lưng, vô lượng hằng xa lại vây tròn bên ngoài, thương sinh đại ấn chiếm cứ mi tâm. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhất nguyệt thực vương, tan biến nguyên hoàng. Phương Hàn dậm chân một cái, hắc khí vô biên toàn bộ bị đánh cho sơ xác. Sau đó bàn tay to chảo vào hư không, hắc khí vô biên đều bị ngưng tụ lại, lực lượng của hải nhãn vận chuyển căn bản không thể tổn thương được hắn. Hắc khí cuộn trào mãnh liệt tan đi, ở trung ương của màn hắc khí hiện ra một gốc cây cao lớn tới hơn 10 vạn trượng, bộ rễ cắm sâu vào hư không, vô số cành lá và từng chiếc rễ lay động, giống như những đầu thương long lay động ở giữa bầu trời sao, thỏa thích hấp thu huyền thủy hắc khí trong hải nhãn để bồi bổ cơ thể. Đây chính là thần tiên trà thụ với cành lá như thương long. Ách! Một cánh lá tựa hồ như là cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt quật tới, vang lên tiếng xé rách trong hư không, giống như một đầu hắc long dương nanh múa vuốt vồ về phía Phương Hàn. Hừ, còn dám ở trước mặt ta dương nanh múa vuốt, chạm cho ta. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, song chỉ tụ lại thành kiếm, một đạo kiếm quang chém ra, thi triển bạch đế kim hoàng chạm. Lập tức đầu hắc long này bị chặt đứt, một cành cây ở giữa không trung phát ra tiếng rít gào thống khổ. Người dám đả thương ta, người sẽ phải trả một cái giá to lớn. Từ bản thể của thần tiên trả thụ, truyền ra sự phẫn nộ, sau đó trên thân cây cao lớn tới hơn 10 vạn trượng xuất hiện một khuôn mặt người, diện mục vô cùng dữ tợn, nó đột nhiên há miệng ngao ngao. Âm thanh dã tính thập phần từ trong cái miệng này phát ra, toàn bộ huyền thủy hắc khí ở hải nhãn mạnh mẽ tụ tập lại. Rồi thời không bắt đầu điên đảo, càn khôn tan biến. Một gốc thụ yêu mà thôi, chết đi cho ta. Thân thể Phương Hàn bành trướng lên biến thành cao to như thần tiên trả thụ. Thân thể hắn và bát bộ phù đồ hợp nhất, hóa thành thân thể của Hồng Hoang Tổ Long. Thân thể Hồng Hoang Tổ Long thật lớn này mang theo khí tức của một đại thế giới, phun ra nuốt vào ngân hà, há miệng phát ra tiếng long ngâm. Huyền thủy hắc khí ở bốn phía chung quanh đều bị đẩy ra xa. Mạt Nhật Hoang Long triển nhiễu thiên địa. Hình thể của Hồng Hoang Tổ Long không có bất cứ kẻ nào áp chế được, hải nhãn cũng bắt đầu bành trướng. Huyền thủy hắc khí ở bên trong sôi trào mạnh mẽ. Phương Hàn trực tiếp dùng thân thể của chính mình quấn quanh thần tiên trà thụ. Long thân thật dài, gắt gao trói buộc thân cây, sau đó mở cái miệng khổng lồ hướng thần tiên trà thụ điên cuồng thôn phệ. Thực giống như là một đầu cự mãng quấn quanh con trâu rồi muốn trực tiếp nuốt vào hơn phân nửa. Thần tiên trà thụ này kịch liệt dãy giụa, vô số cành lá bạo tạc trong không gian, huyền thủy hắc khí giống như gặp một hồi tai nạn. Rất nhiều thái thượng trưởng lão ở vực sâu thi triển hải hoàng tế, thậm chí trưởng môn Vạn Ngọc Thư đều có cảm giác là toàn bộ quy tàng đại lục đột nhiên run rẩy, tựa hồ sắp có động đất hay núi lửa phun trào. Vạn Ngọc Thư lập tức lật tay, một cái gương thật lớn xuất hiện giữa không trung. Trong chiếc gương này có thể nhìn thấy Hồng Hoang Tổ Long ở trong hải nhãn đang quấn chặt thần tiên trà thụ, muốn thôn phệ hoàn toàn. Hắn nhất thời cả kinh. Không tốt, thần tiên trà thụ này là do cao thủ thần tiên nhất cấp ở thượng cổ trồng xuống, cũng là cây định hải thần châm của Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta để khống chế hải nhãn, đó là điểm căn bản không thể để bị phá hủy. Trưởng lão Vạn Hải Hầu hét lớn, ác độc, thực sự là ác độc, người này trong hải nhãn mới chính thức hiện ra thực lực của mình, vẫn có thể khống chế được, đây rõ ràng là muốn hủy diệt căn cơ của Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta. Hồng Hoang Tổ Long, hắn làm cách nào mà luyện chế được bát bộ phù đồ đến cấp độ này, triệu hồi cả gia nguyên linh của Hồng Hoang Tổ Long? Xem ra, không thi triển một chiêu cuối cùng kia thì không được, làm tan biến bát bộ phù đồ của hắn, đánh tên nghiệp chướng này vào vực sâu không đáy. Các vị, nhanh thôi động thiên địa đồng thọ đại tiên thuật. Vạn Hải Vương bắt đầu rít gào, tinh thần kích động, rồi dẫn đầu thi triển ra một môn tiên thuật huyền diệu. Thọ mệnh của bản thân bắt đầu hóa thành hỏa diễm bay ra ngoài. Một đạo thọ mệnh hóa thành sông dài hỏa diễm rơi vào vực sâu, có chứa đựng cả trăm ức sinh linh. Cùng với đó thì toàn bộ thái thượng trưởng lão của Vạn Quy Tiên Đảo cũng đứng thẳng người lên, bắt đầu thiêu đốt thọ mệnh, phun ra hỏa diễm, chảy vào trong vực sâu vạn trượng. Cả trăm ức sinh mệnh trong vực sâu toàn bộ bị tế tự. Đột nhiên, trên cây cột trụ đồ đằng cổ lão, một loài khí tức hải dương viễn cổ phát ra. Cuối cùng, ở trong hư không cõi minh minh, chỗ sâu trong hải dương, ở bầu trời đại địa, lực lượng bị lắng động, biến mất trong dòng chảy lịch sử lại bị triệu hoán trở lại, ngưng kết thành một tôn hải hoàng, to lớn đến không gì sánh kịp. Vạn Quy Tiên Đảo đã tế tự trăm ức sinh linh, ngoài máu tươi, linh hồn để phát động hải hoàng tế thần bí, làm cho thân thể hải hoàng thật lớn hiện ra dưới vực sâu vạn trượng. Thân thể hải hoàng có màu lam nhạt, chòm râu dài tới cả ngàn trượng, theo gió mà lay động. Khuôn mặt cổ lão giống như một vị tượng thần, đứng ở trung ương của hải dương, tỷ năm không ngã. Lực lượng không ai có thể hình dung nổi, lực lượng so với hư tiên còn mạnh mẽ hơn. Lực lượng phát ra từ trên thân thể vị hải hoàng này. Hải hoàng vừa xuất hiện thì tất cả thái thượng trưởng lão của Vạn Quy Tiên Đảo đều bị một cỗ áp bách vô hình làm cho thiếu chút không thở nổi. Đây là viễn cổ hải hoàng sao? Người sáng lập ra nền văn minh viễn cổ thất lạc ư? Nghe đồn tại thời đại viễn cổ thì ở trong biển đã sinh ra một nền văn minh cực kỳ cường đại. Sau đó hải hoàng đi thiên giới, nền văn minh sụp đổ. Hiện tại, chúng ta nắm giữ cái tế đàn này. Tế tự lên thiên giới có thể câu thông với chân linh hải hoàng sau khi phi thăng. Hàng lâm xuống đây để gắn kết bản nguyên, đánh bại viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí của Phương Hàn, triệt để giết hắn. Vạn Hải Hầu, Vạn Hải Vương, hai đại trưởng lão hỗn động cảnh này, nhìn hình thể của hải hoàng mà trong lòng chấn động. Thế nhưng tâm tình thì lại hoan hô nhảy nhót không ngừng, tựa hồ nhìn thấy được cảnh tượng Phương Hàn bị hải hoàng đánh chết, lưu lại rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, vô số tiên đan, thiên tài địa bảo. Khi mà bọn họ tiếp thu tất cả, bình yên vô sự vượt qua được lôi phạt tiên giới, trở thành hư tiên, cũng là việc bình thường. Viễn cổ hải hoàng, thất lạc chi kiếm. Trường giáo Vạn Ngọc Thư cũng là sắc mặt ngưng trọng, nhìn hải hoàng khổng lồ trước mắt, nhất là một thanh trường kiếm màu lam nhạt thật lớn trong tay của hải hoàng. Tạo hình của thanh kiếm này tương đối là cổ lão và kỳ quái. Hai bên là kiếm ngạc, có hình dáng như cá mập, như long kình. Ở trên chuôi kiếm thì lại tạo hình giống như thương long cổ lão. Tiên long này tổng cộng có hơn 10 đầu, nhiều hơn 9 loại thần long đều xuất hiện từ xa xưa. cũng không ai biết là loại thứ 10 rốt cuộc là chủng tộc gì. Đây là thất lạc chi kiếm, ở trong truyền thuyết đã đạt tới vương phẩm tiên khí trên tiên giới. Đáng tiếc đây chỉ là một hư ảnh. Nếu như là vương phẩm tiên khí có thể nắm giữ trong tay của ta, vậy thì cái gì gọi là thái nhất môn hay sứ giả, thiên tiên đều đi ta một kiếm giải quyết hết. Bất quá, coi như là hư ảnh thất lạc chi kiếm cũng đủ đánh nát thế giới của Phương Hàn, chém giết hạch tâm bản mạng pháp tắc của hắn. Tiểu tử này chết chắc rồi. Vạn Ngọc Thư lần thứ hai phun ra một ngụm nguyên khí ngưng tụ vào thân thể hải hoàng thật lớn kia. Hải hoàng đến từ viễn cổ, triệu hoán thiên giới, có thể thỉnh chân linh của ngươi hàng lâm xuống, chém giết tà ma. Đi thôi, trong hải nhãn thật lớn phía dưới có tà ma xâm lấn, phá hư bản nguyên của biển. Thân là người thủ hộ hải dương thì đây là trách nhiệm của ngươi. Lập tức tất cả các thái thượng trưởng lão toàn bộ đều phun ra một loại kinh văn cổ xưa, dung nhập vào thân thể của hải hoàng. Hải hoàng mờ mịt con mắt, bắt đầu là vô thần, thế nhưng sát khí đằng đằng, hai mắt lóe lên, rồi liền bành trướng, nhìn thẳng về phía sâu trong hải nhãn, nơi mà hồng hoang tổ long đang muốn hoàn toàn thôn phệ thần tiên trả thụ. Hồng hoang tổ long, trong thân thể hải hoàng thật lớn phát ra tiếng nói đứt đoạn, đột nhiên bàn tay to mở ra chộp một chảo vào hư không. Vô số không gian bình hành, tầng tầng cấm pháp, ở dưới hư ảnh của hải hoàng toàn bộ đều tản ra, không nhìn sự ngăn trở mà chộp thẳng vào thân thể của hồng hoang tổ long do Phương Hàn biến hóa thành. Thần tiên trả thụ này tu vi cao thâm, bộ rễ lại cắm sâu trong hải nhãn, hiện tại ít nhất phải tương đương với một siêu cấp cường giả hỗn động cảnh trường sinh bát trọng. Lúc này Phương Hàn quấn quanh thần tiên trả thụ, liền cảm giác được xung quanh trả thụ có lực lượng vô cùng sung mãn, mà trong thân thể của trả thụ thậm chí sinh ra pháp tắc hỗn động. Hơn nữa, lực lượng bộ rễ và hải dương kết hợp lại, chỉ vừa động một chút, mượn lực lượng của hải nhãn có thể phát ra pháp lực. Cả trăm triệu liệt mã bôn đằng. Coi như là Phương Hàn hiện tại pháp lực tiến nhanh, nhưng muốn ngăn cản được thần tiên trả thụ này thì đúng là khó khăn không gì sánh được. Bất quá nếu như có thể thôn phệ được thần tiên trả thụ, rồi dung nhập nó vào trong thế giới của bản thân, lại dùng thanh đế mộc hoàng công để luyện hóa, vậy thì thế giới quán sẽ nhận được sự bổ sung rất lớn, lại càng có thể tu luyện tới hỗn động cảnh trong thời gian ngắn. Hiện tại, thế giới bản mạng quán bắt đầu dung hợp với vảnh mỡ của tạo hóa thần khí Mai Rùa, vô cùng kiên cố. Tuy rằng lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng muốn đề cao, cảnh giới cũng khó khăn hơn bình thường rất nhiều, hầu như là không có khả năng tiếp tục đề thăng. Vĩnh viễn sẽ dừng lại ở giới vương cảnh. Trừ khi tiến nhập hoàng tuyển bảo khố thu được ba kiện trí bảo ngũ hành khác, tang hoàng cực mộc trùy, ngũ nhạc chấn linh đao và lục tiên tuyệt thiên kiếm là ngũ hành quy nhất, đại lực viên mãn, lúc đó mới có thể đột phá và đề thăng tới cảnh giới hỗn động. Mặc kệ thế nào, thần tiên trả thụ này thôn phệ vào thế giới của bản thân, như vậy càng có nắm chắc đánh tan được vạn quy tiên đảo. Trong lòng Phương Hàn lóe lên sát khí, đột nhiên thân thể hồng hoang tổ long há mồm phun ra. Một đạo phù lục mang theo ký hiệu màu vàng xuất hiện, chính là một trong những phù lục trong không gian của Hoang Thần Chi Thi tầng 5, do cao thủ ở cấp bậc chân tiên luyện chế ra, chính là đại khí kim nguyên bảo hóa phù. Ở trên mặt có kim khí vô cùng dày đặc, lục thần trảm quỷ, truyền khắc chế vạn mộc trong thiên hạ. Ở trong ngũ hành thì kim khắc mộc, huống chi là kim phù do trưởng sinh thập trọng, là cao thủ cấp bậc thiên tiên đích thần luyện chế. Khi mà đại khí kim nguyên bảo hóa phủ này đánh vào thân của thần tiên trả thụ, thần tiên trả thụ giống như gặp phải khắc tinh lớn nhất, kịch liệt dãy giụa run lên, toàn bộ huyền thủy hắc khí trong hải nhãn sôi trào mãnh liệt, huyền thủy hắc khí điên cuồng tụ tập tới gần đều biến thành thể rắn. Vô ích thôi, người nhất định sẽ bị ta thôn phệ, dung nhập vào trong thế giới của ta. Người nhìn xem, thế giới của ta cường đại tới mức này, luyện hóa ngươi cũng là vinh hạnh cho ngươi. Sắc mặt của Phương Hàn bất biến, ngữ khí thì lãnh khốc, thế giới thì vận chuyển, trong chớp mắt chặt đứt liên hệ giữa thần tiên trả thụ và hải nhãn. Hải nhãn lần nữa sôi trào, bộ rễ của thần tiên trả thụ cắm sâu vào hải nhãn bị chặt đứt. Gốc trả thụ này liền hoảng loạn, điên cuồng, thân thể to lớn hơn 10 vạn trượng bắt đầu thu nhỏ lại, có ý đồ muốn trốn tránh Phương Hàn rảo sát và thôn phệ. Phương Hàn mở rộng miệng lần thứ hai hút mạnh. Trong cái miệng lớn, một viên chí tôn long châu xoay tròn với tốc độ cả trăm triệu lần một cái nháy mắt, tạo thành một cái hắc động điên cuồng hấp thu, muốn cắn nuốt toàn bộ thần tiên trả thụ vào trong. Thần tiên trả thụ khó tránh thoát một kiếp, nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên, chấn động mãnh liệt từ trên bầu trời truyền tới. Phương Hàn nhìn lên đỉnh đầu, trong một dòng xoáy thật lớn xuất hiện một bàn tay đầy lân phiến màu lam nhạt chộp xuống. Đầu ngón tay của bàn tay này tràn đầy lực lượng mạnh mẽ và bá đạo. Tùy ý khẽ động đã làm cho Phương Hàn cảm giác được tất cả sinh linh trong bát bộ phủ đồ run lên. Một cỗ khí tức mang theo trừ thiên thống trị phủ xuống tại chỗ. Tự nhiên, loáng thoáng có cả khí tức của đại thống trị thuật. Lực lượng ẩn chứa trong bàn tay này so với hư tiên còn cường hoành hơn. Rốt cuộc là tồn tại gì vậy? Trong vạn quy tiên đảo mà có loại nhân vật cấp độ này sao? Trong lòng Phương Hàn nhất thời kinh hãi, há mồm phun mạnh, thương sinh đại ấn bay ra, hóa thành hư ảnh của cực đạo đại đế ở vô cực đại thế giới. Cực đạo đại đế một thân đế bào, trên tay nâng một viên cầu. Viên cầu này là hư ảnh của vô cực đại thế giới. Trong lúc chậm rãi xoay tròn, lực lượng của vô cực đại thế giới xuyên qua vô tận hư không chuyển tới, gia trì lên thân đại ấn. Hình cầu thì càng lúc càng lớn, hầu như có thể che thiên tế nhật. Thương sinh đại ấn là tiên khí viễn cổ gặp phải kiếp số bị rớt, cảnh giới biến thành tuyệt phẩm đạo khí. Bất quá nó như cũ là không thể coi thường. Nó có ẩn chứa nguyên linh của cực đạo đại đế, chỉ cần thôi động pháp lực là có thể làm thiên địa tan biến, chấn động cả vũ trụ, điên đảo càn khôn, nghịch loạn thời không. Cực đạo thương sinh, nhất niệm như tiên, vô cực hóa thái, đạo trùng hữu đạo. Cực đại thế giới thời khắc này tựa hồ như sống lại, nhãn thần sắc bén giống như là hùng, ưng, ngạo thị cửu thiên, lòng dạ bao la, có thể bao dung cả sơn hà biển rộng, thân thể hạo hãn, có khí thế chống đỡ cả tinh không. Mỗi trường đều ẩn chứa lực lượng vô tận, có uy vũ, có thể nâng cả đại thế giới lên. Vị đại đế này vừa mới hiển hiện là vừa lúc bàn tay của hải hoàng trên bầu trời chộp xuống. Nhãn thần của cực đạo đại đế quét ngang, hư ảnh của vô cực đại thế giới biến thành hình cầu đưa lên để nghênh đón. Y phục đế vương tùng bay phất phới, quần lâm thiên địa giống như thần đế thượng cổ chinh phạt tứ phương. Ầm một tiếng, bàn tay thật lớn và hư ảnh của vô cực đại thế giới va chạm cùng một chỗ, bàn tay màu lam kia vỡ tan mà hư ảnh cực đạo đại đế cũng bị chấn tan thành từng mảnh. Thương sinh đại ấn biến thành một cái ngọc tỷ cỡ nắm tay bật ngược trở về, tiến vào trong miệng của Phương Hàn. Sau một kích này, Phương Hàn chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân bốc lên. Khi mà thương sinh đại ấn va chạm đã gặp một kích vô cùng nặng nề, rất nhiều cấm chế trong đó dừng ngay trạng thái vận chuyển, khí linh thần thú, bạch hy, ở chỗ sâu trong đại ấn mạnh mẽ phun máu, bị chấn thương nặng. Vật gì mà lại hung mãnh như vậy? Tuy rằng chỉ một kích đã chấn thương sinh đại ấn trở lại, thế nhưng cũng giúp cho Phương Hàn tranh thủ cơ hội. Khí thôn thiên địa, tổ long phệ nhật. Thần tiên trà thụ phát ra tiếng gào thảm thiết, bị Phương Hành ngạnh kháng hút vào trong thế giới của mình. Sau đó thế giới lực bạo phát ra, một cỗ lực lượng thôn phệ, đồng thời Khô Vinh Chân Quân ở trong bát bộ phủ đồ cũng thi triển ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật, chém giết thẳng tới thần tiên trà thụ, xoạt. Lúc này liền chém cho vụn gỗ tung bay, nguyên khí bắn ra bốn phía. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật tựa hồ là một loại khắc chế trời sinh đối với hệ mộc. Thần tiên trà thụ bị chém đến gào thét liên hồi nhưng không thể làm gì được, cật lực muốn hóa giải khí tức phù lục chân tiên trong cơ thể. Thế nhưng, nó vẫn bị luyện hóa từng chút một. Trong thế giới của Phương Hàn, thuần dương đan thiêu đốt, thời gian gia tốc, tất cả sinh linh, long tộc, thần linh tự nhiên đều phối hợp với Phương Hàn để luyện chế thần tiên trà thụ. Ký tức của thần tiên trà thụ không ngừng bị luyện hóa, vô số mộc khí tinh thuần liên tục tỏa ra ở thế giới của Phương Hàn. Vốn thế giới của hắn đã phi thường kiên cố, hiện có thêm khí tức mộc hệ bồi dưỡng, sinh cơ vô tận bắt đầu tràn ngập ra. Càng nhiều không gian bắt đầu được diễn sinh, bức tường thế giới bắt đầu mở rộng, tại một ít thổ địa cằn cỗi cũng đã sinh trưởng ra một đám cây cối thật lớn, có một số cổ mộc cắm rễ kết nối với nhau, sinh trưởng to lớn tới cả trăm ngàn trượng. Liếc mắt nhìn lại, thế giới của Phương Hàn dần biến thành rừng rậm nguyên thủy cổ lão, những cây đại thụ này đều sinh ra linh lực vô cùng cường đại, thậm chí đã bắt đầu đản sinh tư duy, bắt đầu biến hóa thành thụ yêu. Thế giới bản mạng không ngừng dung nhập cường đại, pháp bảo càng thêm kiên cố. Thần tiên trà thụ chính là thần tiên tượng cổ đã đích thân trồng, sinh cơ cường đại, bản thân có thể so được với cao thủ trưởng sinh bí cảnh hỗn động cảnh. Một khi bị dung nhập vào trong thế giới bản mạng của Phương Hàn, lập tức sản sinh ra sinh cơ nghiêng trời lệch đất. Phàm là sinh linh mà tiến vào thế giới của Phương Hàn đều sẽ nhận được lợi ích to lớn, tu vi tăng tiến cực nhanh. Phương Hàn thì một bên luyện hóa thần tiên trà thụ bên trong thế giới của mình, một bên lại vận chuyển thần thông, do xét về phía trước. Hắn liền cảm thấy hình thể của hải hoàng màu lam nhạt thật lớn đang hạ xuống giữa hải nhãn. Đối mặt với hình thể hải hoàng này, trong lòng hắn cũng không chút sợ hãi. Hắn biết đây là một loại nghi thức tà ác nào đó, triệu hồi ra chân linh hải hoàng từ thời viễn cổ. So với thánh tế đại tiên thuật của hắn là khá giống. Tế tự và triệu hoán, hai loại thủ đoạn này biến hóa. Nhưng nguyên lý trong đó thì đều là phương pháp hướng về một tồn tại cường đại nào đó ở trong hư không hỗn mang, cống hiến ra linh hồn, nguyên khí hay thọ mệnh để đổi lấy lực lượng mạnh mẽ tạm thời sử dụng trong thời gian ngắn. Phương Hàn, đây là hải hoàng viễn cổ, tại thời đại Thái Cổ chính là người sáng lập ra nền văn minh Hải Dương, thậm chí trước cả khi Tam Hoàng xuất hiện, đã thống trị Hải Dương, xâm lấn đại lục, sau đó từng sinh ra đại chiến với Tam Hoàng. Diêm nhìn hư ảnh của hải hoàng thật lớn phủ xuống mà không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy sao? Hiện tại tinh thần Phương Hàn tràn ngập, toàn thân long tinh hổ mãnh, thôn phệ và luyện hóa thần tiên trà thụ, tự nhiên là nguyên khí phải sung túc, tràn đầy khí lực như là dùng không hết vậy. Coi như cao thủ cấp bậc chân tiên hắn cũng tự tin đánh một trận. Tương sinh đại ấn trong cơ thể hơi vận chuyển, vô số nguyên khí đưa vào trong đó. Thần thú Bạch Hy cũng là long tinh hổ mãnh rồi. Vô số cấm chế trong đại ấn không chỉ khôi phục vận chuyển, mà vận chuyển càng thêm mãnh liệt. Tất cả pháp bảo đều được tế ra, thân thể hồng hoang tổ long, lân phiến mở rộng, tất cả các bộ phận là nghịch lân cũng bắt đầu âm mầm chấn động. Long có nghịch lân, xúc phạm là phải chết. Nghịch lân của hồng hoang tổ long thì lại càng là như vậy. Nghịch lân cuốn ra, đại biểu cho rồng bắt đầu phẫn nộ, lực lượng điên cuồng bành trướng, long cuồng bạo, cực kỳ kinh khủng. Đại uy hoang long, trưởng khống thiên địa. Phương Hàn hóa thành hồng hoang tổ long, một chảo chộp về phía hải hoàng. Mỗi một khối lân phiến đều lớn chừng trăm mẫu, lực lượng kinh khủng, ẩn chứa cả khí tức của hồng hoang, đến từ lúc mà thiên địa vừa mới sơ khai. Một chảo này Phương Hàn đã thôi động thế giới trong cơ thể chính mình, tốc độ luyện hóa thần tiên trả thụ càng thêm nhanh, thậm chí một ít pháp tắc trong thân của thần tiên trả thụ cũng bị dao động, dần bị hút vào chí tôn long châu của bát bộ phù đồ. Bản thân Phương Hàn thì không thể nào luyện hóa được pháp tắc trong thân của thần tiên trà thụ, nhưng pháp bảo bản mạng bắt bộ phù đồ của hắn thì lại có thể hấp thu. Khi hấp thu tiến nhập vào, nó không chỉ càng thêm lợi hại, còn tạo dựng cơ sở kiên cố cho sau này lột xác thành tuyệt phẩm đạo khí. Tại thời khắc này, Phương Hàn tựa hồ có thêm một ít năng lực của thần tiên trà thụ. Thân thể và huyền thủy hắc khí trong hải nhãn kết hợp chặt chẽ với nhau, lỗ chân lông toàn thân mở ra, vô số huyền thủy hắc khí cuồn cuộn tràn vào. Huyền thủy hắc khí chính là bản nguyên hệ thủy, nó còn lợi hại hơn nhược thủy rất nhiều. Mỗi một giọt huyền thủy hắc khí đều ẩn chứa thời không chi lực. Nói cách khác, nếu như lấy ra một tia huyền thủy hắc khí ngưng tụ thành giọt phóng ra bên ngoài, liền có thể diễn biến thành một cái động thiên, một cái động phủ tiên nhân thượng cổ. Huyền thủy hắc khí này không ngừng cuồn cuộn dũng mãnh tràn vào thế giới bản mạng của Phương Hàn. Lập tức hai thứ sản sinh biến hóa, tinh thần lẫn thể xác Phương Hàn kết hợp và liên hệ chặt chẽ với hải nhãn. Tinh thần thế giới diễn sinh vô cùng vô tận, liền thấy ở tại biển trời, rộng mênh mông, một quả nhãn cầu thật lớn ở dưới đáy biển liên tục lập lòe. Mà quả nhãn cầu này với hải nhãn có một mối liên hệ mật thiết không thể nào phân tích được. Đây chính là kết quả mà ban đầu hắn đã tính ra. Thôn phệ thần tiên trả thụ, thành lập mối liên hệ mật thiết với hải nhãn, sau đó thu luôn toàn bộ hải nhãn. Bất quá tuy rằng hắn và hải nhãn đã thành lập một mối liên hệ mật thiết, thế nhưng hơi chút khẽ động, liền thấy hải nhãn biến mất, căn bản không thể nắm bắt vào tay. Suy nghĩ một chút, mỗi một giọt huyền thủy hắc khí làm phép ra đều diễn biến thành một cái động thiên, vậy toàn bộ hải nhãn sẽ có lực lượng không gian cường đại cỡ nào? Lấy tù vi hiện tại quán thì căn bản không có khả năng làm được. Lực lượng hải nhãn này thực là thâm trọng, ta thu nó thực giống như con chuồn chuồn nho nhỏ lay cây cột đình, căn bản không có khả năng. Bất quá có thể thành lập mối liên hệ chặt chẽ với hải nhãn đã thành công hơn phân nửa trong việc cướp đoạt căn cơ của vạn quy tiên đảo, chỗ tốt thu được là rất nhiều. Tuy rằng không thể thu được hải nhãn ngay, thế nhưng Phương Hàn và hải nhãn đã kết hợp chặt chẽ. Vô số huyền thủy hắc khí trong hải nhãn cuồn cuộn truyền tới, làm toàn bộ thân thể hồng hoang tổ long phát ra khí thức so với hải hoàng, còn tiếp cận bản nguyên hệ thủy hơn nhiều. Đại hải vô lượng. Khi mà hải hoàng phủ xuống hải nhãn, thấy Phương Hàn đánh ra một long chảo chộp tới, trên mặt liền hiện ra nụ cười khinh miệt. Thực giống như con mãnh hổ đang nhìn một con thỏ trắng nhỏ. Thần thái không biết tự lượng sức, biểu hiện vô cùng tinh tế. Trong miệng hải hoàn còn phun ra bốn chữ, tức thì một cỗ lực lượng tản mát đi. Hải nhãn tựa hồ bị khí tức nào đó cảm nhiễm, huyền thủy hắc khí bên trong cư nhiên dừng vận chuyển. Trảm long, Soạt. Hải Hoàng bước về phía trước một bước, thánh kiếm to lớn trong tay giơ lên cao bổ xuống. Kiếm chưa tới mà kiếm thế đã hoàn toàn bao phủ thân thể Phương Hàn. Mỗi mảnh lân phiến đều bị kiếm khí kích thích, toàn bộ chấn động dữ dội, có chút cảm giác lạnh run. Đây là kiếm gì? Phương Hàn lập tức rút long chảo lại, thân thể vặn vẹo thu nhỏ, thân thể hồng hoang tổ long chạy trốn trong hải nhãn để né tránh kiếm thế. Hắn đã cảm giác được thanh thánh kiếm trong tay Hải Hoàng, tuy nó chỉ là hư ảnh, nhưng uy lực cực mạnh, thậm chí không thua gì khi mà Huyền Vô Cô thi triển ra hư ảnh của báo thủ Chi Mâu. Hư ảnh của thanh kiếm này chỉ hơi lướt qua, thân thể cũng sẽ bị hư hỏng, tinh khí đại thương, khó có thể khôi phục lại hoàn toàn. Phương Hàn, người phải cẩn thận. Đây chính là hư ảnh của vương phẩm tiên khí. Một khi mà bệnh định đánh chúng thì pháp tắc tan vỡ, linh hồn cũng có thể bị câu đi, Diêm vội vàng nói. Lần trước báo thủ Chi Mâu cũng là vương phẩm tiên khí, ta chỉ biết là linh khí, bảo khí, đạo khí sẽ chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Lẽ nào tiên khí thì khác với những loại này sao? Phương Hàn đột nhiên hỏi. Đối với đẳng cấp tiên khí hắn thực sự rất là không rõ. Tiên khí nó chia làm rất nhiều phẩm cấp, trên tuyệt phẩm tiên khí còn có vương phẩm và thánh phẩm. Phàm là những tiên khí đạt tới vương phẩm thì được xưng là của đại năng, không bị bất cứ thứ gì khống chế, lực lượng phóng xạ tới vô tận thời không, vô số thế giới, vô số dị độ không gian. Sau đó chỉ cần bất cứ sinh linh nào nắm được vương phẩm tiên khí và pháp môn câu thông, thông qua hình thức hiến tế là có thể mượn được lực lượng của vương phẩm tiên khí rồi, Diệm nói. Như vậy thì đại năng mở tí đàn, ý niệm phóng ra vô số hư không, phải biết rằng tiên giới đại năng đều không thể truyền lực lượng của mình xuống hạ giới, và vương phí tiên phẩm lại cư nhiên có thể làm được sao? Trong lòng Phương Hàn chấn động, thân thể lần nữa dãy giụa, khi triển ra long hình cửu biến được ghi trong Thiên Long Bí Kíp, thấy đầu mà không thấy đuôi, tránh khỏi Hải Hoàng chém giết. Trong lúc này kiếm thuật của Hải Hoàng lại thay đổi, hư ảnh của thất lạc chi kiếm nhộn nhạo nổi lên một tầng kiếm khí, đột nhiên thi triển ra một bộ kiếm thuật đại khí bàng bạc, lại mang theo sát khí, hướng thẳng về Phương Hàn mà công kích. Tồn tại hèn mọn, tuy rằng ngươi biến hóa ra hư ảnh hồng hoang tổ long, nhưng cũng không thể ngăn cản thất lạc chi kiếm của ta. Uy nghiêm một tia chân linh của bản hoàng, người cư nhiên lại dám cãi lời, tội không thể tha. Bất quá ta sẽ để ngươi kiến thức tuyệt học của thiên giới, thiên vương đổ long, tam thập lục thức, sát đạo. Trong lúc kiếm thế của Hải Hoàng chấn động, cư nhiên phát ra âm thanh vô cùng rõ ràng. Âm thanh này ẩn hàm uy nghiêm vô thượng, còn có sự áp bách nữa. Kiếm thuật của hắn cư nhiên là một bộ tiên thuật, thế nhưng trong thân thể rõ ràng lại không hề có dấu hiệu vận chuyển thần thông. Thiên vương đổ long kiếm pháp chính là nhắm vào thân thể của hồng hoang tổ long. Kiếm thế toàn lực triển khai. Hồng hoang tổ long khi mà triển khai hình thể, cư nhiên không thể hấp thu được bát bộ chân long chi khí đến từ hư không. Thông đạo long giới đã bị triệt để phong tỏa. Kiếm thế này triển khai, nơi nơi đều là kiếm quang như tơ nhện. Rất nhiều kiếm hình khi nghe được. Khi tìm được khe long lân chui vào bên trong, phá hư kết cấu hình thái thân thể của hồng hoang tổ long, muốn làm tan rã thân thể Phương Hàn. May mà Phương Hàn đã thành công dung nhập chúng thần bát bộ phù đồ. Nếu như không, xoa răng ở dưới thiên vương đổ long kiếm này, bát bộ phù đồ liền tan rã, ngay cả cấm pháp bên trong cũng bị phá hủy toàn bộ. Hải Hoàng này lợi hại như vậy sao? Thân thể hồng hoang tổ long của Phương Hàn không thể vận chuyển và hấp thu long khí, thần niệm khẽ động liền tung ra mấy tấm phù lục vờn quanh trên người. Phù lục này chính là do cao thủ hư tiên chân tiên dùng tinh khí luyện chế ra. Mấy hư ảnh cường đại của hư tiên chân tiên xuất hiện giữa không trung, thế nhưng Hải Hoàng căn bản là mặc kệ, hắn chỉ cười nhạt, trường kiếm trong tay tùy ý vung lên, phù lục liền bị nghiền nát, hóa thành tro tàn, dĩ nhiên là hoàn toàn chiếm thế áp đảo. Không có pháp bảo nào có thể chống lại hư ảnh của thất lạc chi kiếm chém giết, coi như là thương sinh đại ấn, hoàng tuyển đồ, nếu như chúng phải một kích thì chân linh cũng bị trọng thương, muốn khôi phục là vô cùng khó. Hải Hoàng áp bách xít sao, một kiếm đâm trúng vào nghịch lân trên thân thể hồng hoang tổ long. Phương Hàn lập tức phát ra tiếng giống giận, thân thể biến hình, thoát khỏi trạng thái nhân bảo hợp nhất. Bát bộ phù đồ bay lên, bị Hải Hoàng đâm một kiếm, cơ thể bị đẩy bật ra ngoài. Tồn tại hèn mọn, dưới kiếm phục chu. Hải Hoàng mạnh mẽ bước về phía trước, trường kiếm trong tay vẽ ra một quỹ tích vô cùng huyền diệu, phong tỏa tất cả lộ tuyến tấn công của Phương Hàn, lại một kiếm đâm tới thân thể hắn. Một kiếm này Hải Hoàng đoán chắc Phương Hàn không thể né tránh, trên mặt hắn nở nụ cười. Đột nhiên lúc đó Phương Hàn lại mở rộng thế giới của mình, dĩ nhiên muốn hút kiếm khí vào bên trong, ý đồ dùng thế giới chi lực để hóa giải kiếm khí. Tồn tại hèn mọn, thế giới nho nhỏ có thể hóa giải được ý chí của thất lạc chi kiếm hay sao? Ta vừa lúc đánh bại pháp tắc thế giới của ngươi, cho ngươi thất bại một cách thảm hại. Ý niệm của Hải Hoàng như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, thôi động kiếm khí, giống như thần quang xuyên thủng vũ trụ, trực tiếp tràn vào sâu trong thế giới của Phương Hàn, theo kiểu một đi không trở lại, căn bản không có bất kỳ cố kỵ ngăn cản nào. Bất luận một tồn tại nào có can đảm ngăn cản kiếm khí thì đều bị xé rách. Thế giới thực cường đại, một tồn tại hèn mọn, cư nhiên lại có thế giới cường đại như vậy, thực sự làm cho ta khiếp sợ. Bất quá vẫn như cũ là không thể chống đỡ được một nhát chém của thất lạc chi kiếm. Hải Hoàng đâm vào thế giới của Phương Hàn, cảm giác kiếm khí như gặp phải lực lượng cản trở, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn không khỏi lần thứ hai để thăng thêm lực lượng. Lập tức Phương Hàn phải đối mặt tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Loại nguy hiểm này đến từ thất lạc chi kiếm. Một khi tiến vào thế giới trong cơ thể thì khẳng định sẽ tạo thành lực phá hủy trên diện rộng. Thế nhưng trên mặt Phương Hàn lại hiện ra nụ cười quỷ dị đến cực điểm, tựa hồ như thỏa mãn vì âm mưu đã được thực hiện thành công. Tại chỗ sâu trong thế giới của hắn có một thứ gì đó vô cùng khổng lồ đột nhiên lao ra. Huyền Vô Cô, ngươi bị phong ấn trong thế giới của ta đã tịch mịch lâu lắm rồi. Trợ giúp ta chống lại lực lượng của thất lạc chi kiếm đi. Phương Hàn liền mở ra toàn bộ phong ấn trên người của Huyền Vô Cô. Cao thủ hư tiên Huyền Vô Cô bị Phương Hàn trấn áp trong thế giới, tiếp thu tạo vật, chi khí tế luyện. Phương Hàn không có lúc nào là không duy trì tế luyện muốn độ hóa hắn. Bất quá muốn độ hóa một cao thủ ở đẳng cấp hư tiên, cho dù hư tiên có nhỏ yếu đi nữa thì cũng không phải là một chuyện đơn giản. Coi như là Phương Hàn đã đánh vào cơ thể hắn, tà khí của vạn ác chi nguyên, thế nhưng cũng chỉ có thể trói buộc mà không thể luyện hóa hay độ hóa, trừ phi Huyền Vô Cô lại bị suy yếu thêm một bước nữa. Bất quá muốn làm cho Huyền Vô Cô tiếp tục suy yếu một bước nữa, Phương Hàn phải liên tục tế luyện, dùng thời gian trăm vạn năm mới thành công. Cho đến lúc đó thì thọ mệnh của bản thân đã xong, có khi bằng hữu đều chết hết cả rồi. Thế nhưng hiện tại, cơ hội tới. Hải Hoàng thi triển hư ảnh của thất lạc chi kiếm, một kiếm đâm vào thế giới trong cơ thể Phương Hàn, lực phá hoại khủng khiếp không gì sánh kịp. Phương Hàn liền mang Huyền Vô Cô ra chống đỡ tai họa, sau đó lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó hắn vừa có thể độ hóa Huyền Vô Cô, lại có thể chống lại thần uy của Hải Hoàng, có thể nói là một tiễn song điêu, một đá ném hai chim. Mượn kế là mượn đao giết người, một quả dám đánh hai người thối. Đây là lần thứ hai hắn vận dụng hoàn mỹ chiêu thức này. Thủ đoạn mà Phương Hàn am hiểu nhất chính là mượn đao giết người. Phương Hàn, người cư nhiên lại dám lấy ta ra để chống đối tai họa. A, hư ảnh của vương phẩm, tiên khí. Huyền Vô Cô bị Phương Hàn mở phong ấn ném ra ngoài, liền thấy thất lạc chi kiếm phóng tới, hướng thẳng về thân thể của mình. Hắn muốn tránh khỏi kiếm này nhưng không có tác dụng, chỉ có thể là chớ chú điên cuồng, hận không thể ngay lập tức rút gần lột ra, xé rách Phương Hàn thành thịt nát. Thất lạc chi kiếm mang theo khí tức của vương phẩm tiên khí chém qua thân thể hắn, mở qua làn da, cốt cách và không gian trong cơ thể. Khi gặp được mầm mống pháp tắc hư tiên trong cơ thể, đột nhiên chấn động mạnh mẽ, tựa hồ bị kìm chế lại. Hư tiên tuy rằng chưa phải là tiên chân chính theo ý nghĩa, thế nhưng trong cơ thể đã cơ bản cô đọng được là hư ảnh tiên đạo pháp tắc. Mà Hải Hoàng thi triển thất lạc chi kiếm dầu sao cũng chỉ là hư ảnh chứ không phải thực thể. Đụng vào tiên đạo pháp tắc thì nhất thời không thể đánh bại ngay được. Thế nhưng thất lạc chi kiếm đột nhiên chấn động, lần nữa bộc phát ra một tiếng ngâm dài, ầm một tiếng, mang theo tiếng kêu thảm thiết của Huyền Vô Cô, thậm chí bao gồm cả thế giới trong cơ thể hắn cũng bị ảm đạm đi rất nhiều. Tuy nhiên, hư ảnh thất lạc chi kiếm kia cũng bị chấn động tới mức xuất hiện vết nứt, quang mang lấp lánh nhạt dần. Hư tiên, trong thế giới của ngươi, cư nhiên lại ẩn giấu một hư tiên. Bất quá cũng chỉ tiêu hao được một điểm nguyên khí của ta mà thôi. Lượng nguyên khí còn lại của ta cũng đủ đánh nát mầm mống pháp tắc thế giới của ngươi, xuyên tòa vạn giới, làm tan biến cả thế giới. Hải Hoàng lần nữa chấn động bảo kiếm, trực tiếp tìm tới mầm mống pháp tắc trung ương nhất trong thế giới của Phương Hàn, một kiếm đâm vào, thế nhưng lại chỉ vang lên những tiếng đinh đinh. Hư ảnh có thất lạc chi kiếm va chạm vào mảnh vỡ tạo hóa thần khí hình mai rùa. Trên mặt của mảnh vỡ mai rùa lần nữa phóng xuất ra rất nhiều khí tức, đến từ uy nghiêm của tạo hóa thần khí còn phản kích ngược lại. Thất lạc chi kiếm run lên, loáng thoáng Phương Hàn tựa hồ cảm thấy được ở trong hư không thái cổ có một tồn tại thần linh cự đại không gì sánh được. quay mặt sang một tôn thần linh nhỏ bé hơn, mở miệng nói. Ngươi, một cái vương phẩm tiên khí nhỏ nhỏ, tự nhiên lại dám khiêu chiến ở hành nghiêm của tạo hóa. Là ai cho ngươi lá gan? Ai cho ngươi lá gan này? Chớp mắt trở lại hiện tại, hư ảnh của thất lạc chi kiếm cư nhiên bị tàn phiến mai rùa chấn động tới mức vỡ tan thành từng mảnh. Tại sao lại có thể như vậy? Trong thế giới của ngươi, cư nhiên có mảnh vỡ của tạo hóa thần khí. Không sai, chính là uy nghiêm của tạo hóa thần khí trong truyền thuyết. Thân thể của Hải Hoàng lui nhanh, trên mặt cư nhiên hiện ra vẻ sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Mảnh vỡ tạo hóa thần khí cư nhiên có thể bị luyện hóa. Huyền vô cô, độ hóa, đại phổ độ thuật, đại khôi lỗi thuật, 3.000 đại đạo vận chuyển cực hạn, chấn áp muôn phương. Phương Hàn nắm chặt tia cơ hội này, vận chuyển tất cả lực lượng, triệu hồi tất cả pháp bảo lẫn bát bộ phù đồ trở về, đánh vào thế giới của mình, mạnh mẽ vận chuyển, thời gian được gia tốc gấp hàng ngàn, hàng vạn lần. Hiện tại trong bát bộ phù đồ có vô số thiên long tộc, vô số thần linh tự nhiên cường đại, mấy đầu thần hoàng nguyện lực sinh ra rất lớn, tu luyện đại phổ độ thiền quang cực kỳ nhuần nhuyễn. Pháp tắc hư tiên của Huyền Vô Cô bị chạm phá, tạm thời không thể phát huy ra được tác dụng, đúng lúc thích hợp để luyện hóa. Cô Vinh Chân Quân đầu tiên phóng ra đại phổ độ thiền quang, thân hình thu nhỏ thành một đoàn tiến vào trong đầu của Huyền Vô Cô. Huyền Vô Cô lúc này chính là nỏ mạnh hết đà, trong thân thể có vô tận, oán khí của vạn ác truy nguyên. Pháp tắc hư tiên lại vừa bị phá, tạm thời đã bị thoái hóa trong cảnh giới hỗn động, cũng bị độ hóa, không phải là không có khả năng. Đủ 30 triệu thuần dương đan bắt đầu thiêu đốt, vô số thuần dương chân hỏa nghịch chuyển thời gian, nháy mắt đã là ngàn năm. Trong 1.000 năm này, Huyền Vô Cô rốt cuộc tan vỡ thần niệm, bắt đầu hiện ra bộ dáng mê man. Cuối cùng tất cả thần thái đều an tường, mở mắt, thành kính không gì sánh được, hai tay tạo thành hình chữ thập. Chủ nhân, ta thành tâm quy y, từ nay về sau, núi đào biển lửa, nề nề địa ngục, chỉ cần chủ nhân nói một câu, ta không vào, thì không ai vào. Huyền Vô Cô, cao thủ đẳng cấp hư tiên, cứ như vậy mà bị độ hóa. Tại thời khắc Phương Hàn độ hóa Huyền Vô Cô thành công, trong lòng vui mừng khôn xiết. Đây có thể coi như là kết quả tốt nhất, đạt thành mong muốn. Không cần phải đề cao cảnh giới mà đã độ hóa được Huyền Vô Cô. Tất cả đều phải kể tới công lao to lớn của vạn quy tiên đảo. Huyền Vô Cô, người nhanh chóng phục dụng đan dược, trị lành thương thế. Ta một lần nữa nghịch chuyển thời gian, chữa trị pháp tắc hư tiên của ngươi, để ngươi tiến vào bắt bộ phủ đồ, làm việc cho ta, cung cấp lực lượng. Ý niệm trong đầu Phương Hàn chuyển động, thuần dương đan lại được bơm vào. Trong sát na, thời gian ở bắt bộ phủ đồ lại trôi qua mấy trăm năm. Thương thế của Huyền Vô Cô được rất nhiều tiên đan trong hoang thần chi thi chữa trị. Pháp tắc hư tiên đã bổ sung lại, thực lực khôi phục hơn phân nửa, sống nhờ trong bắt bộ phủ đồ. Vô tận nguyện lực lập tức sinh ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Mong rằng mọi người tiếp tục ủng hộ, like, sub và share kênh giúp mình. Bye bye mọi người.